Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1051 đánh cờ. Chương 1051 đánh cờ. Lý Hùng trầm tư. Một lát sau nhìn về phía Phạm Trường Sinh, Phạm Trường Sinh rũ mắt suy tư qua đi gật đầu. Nhưng thật ra một cái biện pháp, có thể thử một lần, nếu là không thành, đến lúc đó lại tìm lấy cớ tu hảo chính là, Lý Hùng lập tức liền phải điểm binh. Phạm Trường Sinh nhắc nhở hắn nói, bệ hạ nên thấy Triệu Tín, tốt nhất dùng biểu hiện giả dối bám trụ hắn, bọn họ cũng không biết. Triệu Hàm Chương ở hai ngày trước liền phái Tạ Thời lãnh binh đi trước Hán Trung. Không chỉ như vậy, Triệu Hàm Chương còn cấp Kinh Châu điện báo, mệnh Vương Huyền lãnh 2 vạn binh mã vượt qua Ô Giang đi chi viện Phù Lăng quận 2 ngày trước. Triệu Tín đem Lý Hùng yêu cầu đều viết hảo truyền lại đi ra ngoài. Làm lấy radio người đem tin tức truyền quay lại Lạc Dương, Triệu Hàm Chương cùng ngày liền thu. Được, nàng vốn dĩ liền vẫn luôn làm chuẩn bị, chờ xác định Lý Hùng yêu cầu sau, lập tức liền mệnh Tạ Thời cùng Vương Huyền xuất binh, lúc này đây. Bọn họ mục đích không phải đánh giặc, mà đã kinh sợ Lý Hùng cùng yên ổn địa phương. Lý Hùng đề 3 cái điều kiện. Triệu Hàm Chương nói cho Triệu Tín, nàng điểm mấu chốt là một cái nửa, một là thừa nhận thành quốc, thứ hai là hai nước khai trà mã thị, bù đắp nhau, nhưng hai nước chi gian quan hệ không phải huynh đệ quốc, mà là quân thần phiên thuộc, Tấn vì quân, trở thành thần, thành quốc là Tấn phiên thuộc, cho nên, thành quốc có thể là thành quốc. Nhưng không có thành hoàng đế, chỉ có thành vương, thục vương, đến nỗi đem hiện tại đất thục nổi còn sót lại Tấn thần điều ra đất thục. Đem 3 thục khu vực toàn bộ nhường cho thành quốc điều kiện. Triệu Hàm Chương hừ lạnh một tiếng, nàng thật là muốn đem những cái đó Tấn thần đều điều ra tới. Lại không phải muốn cho cấp thành quốc, mà là muốn phái tân người đi thống trị, đáng tiếc. Thục đạo gian nan, không trải qua Brazil, Quảng Hán vùng rất khó đi vào Phù Lăng quận chờ. Từ Kinh Châu đi, Ô Giang cùng Ô Sơn vùng nhưng không dễ đi a. Cũng không biết Vương Huyền bọn họ có thể hay không an toàn tới, người khó tiến là một phương diện. Còn có vật tư cũng khó đi vào, từ đất thục có đại lượng lưu dân dẫn ra ngoài tới xem. Bên trong tài nguyên thực thiếu, ít nhất giao chiến khu vực. Cùng với trước mắt Tấn thần khống chế địa vực tình huống đều thật không tốt, bọn họ yêu cầu bên ngoài viện trợ a, bằng không các bá tánh không phải chạy chính là chết, muốn dựa ngoại viện thủ thành cơ bản không có khả năng, còn phải dựa người địa phương. Nghĩ như vậy, Triệu Hàm Chương lại điện báo Vương Tứ Nương, làm nàng trấn an từ đất thục ra tới lưu dân, sau đó khuyên bảo bọn họ trở về. Dùng bọn họ mang vật tư trở về, nếu có thể, tổ chức mã đội, đem vật tư vận tiến đất thục, từng cái an bài đi xuống sau. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nói, Hoàng Nông công chúa cùng Phó Thúc phụ sợ là không thể tham gia chúng ta hôn lễ. Ta tranh thủ làm cho bọn họ sang năm mùa xuân trở lại Lạc Dương, Phó Đình Hàm kỳ thật còn chưa làm tốt đối mặt bọn họ chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, bọn họ an toàn sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, an toàn, hiện tại không an toàn, chờ Tạ Thời xuất hiện ở Hán Trung quận cũng sẽ an toàn, Hán Trung quận thuộc sở hữu Lương Châu. Ở 3 thục trong phạm vi, Phó Chi tới Trường An sau liền phân công binh lực cùng Lý Hùng tranh đoạt Lương Châu các quận quyền. Khống chế. Một là vì phòng ngừa Lý Hùng từ 3 thục bên trong tấn công ra tới. Nhị là vì triều đình tương lai thu hồi 3 thục lưu một cái khẩu tử, bất quá bởi vì thiếu lương thực. Hán đối Hán Trung quận khống chế cũng không chặt chẽ. Hán Trung quận quân dân cũng liền xem ở Hán ngẫu nhiên tiếp tế thượng ngẫu nhiên nghe Hán, Tạ Thời. Mang theo đại quân lại đây. Phó Chi chỉ chần chờ một chút, khiến cho chính mình người rời khỏi Hán Trung quận. đem Hán Trung giao cho Tạ Thời. Tạ Thời mang đến một đám cứu tế vật tư. Dựa vào này phê vật tư cùng Triệu Hàm Trương chiếu lệnh. Hắn nhanh chóng khống chế Hán Trung quận, sau đó một bên làm người trấn an nạn dân. Tu sửa công trình, làm cho bọn họ có thể làm việc, có thể kiếm tiền, có thể có mễ mua, không đến mức sinh loạn. Một bên hỏa lực tập trung biên giới, làm đối diện thành quốc binh lính nhìn đến tân dơ lên tới, Triệu, Tự Kỳ, thành quốc tướng sĩ hoảng sợ, vội vàng tướng quân tình báo cấp Bì Thành, chờ ở Bì Thành Lý Hùng thu được tin tức khi hắn các triều thần đang cùng Triệu Tín bởi vì ba cái điều kiện tranh luận túi bụi, xem xong quân tình. Lý Hùng siết chặt trong tay giấy, thiếu chút nữa đem nó xoa nát, đại gia cũng đều cảm nhận được Lý Hùng phẫn nộ cùng không cao hứng. Chậm rãi im tiếng, nghi hoặc tả hữu nhìn nhìn, không ngôn ngữ, Triệu Tín vẫn là nhất phái thong dong. Mỉm cười nhìn về phía Lý Hùng, thật can đảm. Lý Hùng ánh mắt dừng ở Triệu Tín trên người. Ánh mắt sắc bén, Triệu Hàm Trương xuất binh Hán Trung, nàng sẽ không sợ ta đem ngươi cái này đường huynh chém. Triệu Tín nói, tại đây đứng không phải đại tướng quân đường huynh, mà là tấn quốc sứ thần. Ta cũng tin tưởng thành vương điện hạ không phải tàn bạo hiếu chiến người. Chúng ta đại tướng quân cũng biết rõ điện hạ thâm ái thục dân, cho nên mới nguyện thoái nhượng một bước, dùng điện hạ tự gánh vác ba thục. Nếu không, Triệu gia quân có thể bình thạch lạc, đáng hung nô, chẳng lẽ thật đi không thông thục đảo sao? Lời này vừa nói ra, thành quốc văn võ quần thần tất cả đều biến sắc. Có tính tình táo bạo võ quan lập tức vén tay áo muốn tiến lên tấu Triệu Tín, Triệu Tín đồ sộ bất động. Khinh phiêu phiêu xem xông lên người liếc mắt một cái nói, ta tuyệt không đánh trả. Sau đó thành quốc quan văn nhóm liền khẩn cấp ngăn lại võ quan. Thật ở trên triều đình đem người đánh chết, Triệu Hàm Trương nói không chừng thật có thể đánh tiến vào, bất quá tuy rằng ra tay cản người, bọn họ lại không muốn thuận theo Triệu Tín. Vì thế phản bác hắn nói, chúng ta bệ hạ đã sớm tự lập, tấn quốc vô đạo, chúng ta thành quốc bá tánh đều là tự nguyện đi theo bệ hạ. Ngươi nói thuộc sở hữu liền thuộc sở hữu, từ đâu ra mặt? Triệu Tín nói, thiên hạ ngu dân cư nhiều, bọn họ không biết, chẳng lẽ quân cũng không biết sao? Lương Châu vì Cửu Châu chi nhất, quân chờ muốn ở chỗ này tự lập vì đế, là muốn phân liệt Cửu Châu. Chẳng lẽ là tưởng lặp lại Tiên Tần khi trăm năm chiến loạn sao? Nhất thời yêu thích không thể đại biểu ổn định và hòa bình lâu dài. Thành vương, chư quân, thật đối ba thục bá tánh hảo, nên tiếp thu đại tướng quân trấn an. Sửa đế vì vương, lập phiên thuộc quốc, thả ngươi nương chó má. Cái gì lung tung rối loạn, ta nghe không hiểu, tóm lại ta liền biết một chút, ba thục lại về tấn quốc quản hạt, về sau chúng ta thục dân đều phải bị áp chết. Bệ hạ, ngươi nói có phải hay không? Lý Hùng trầm mặc ngồi, không có ngôn ngữ, cao giọng chửi bậy. Võ quan thấy Lý Hùng không hé răng, kinh hãi, vội vàng đi tìm một người. Thừa tướng, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Bệ hạ, bệ hạ hắn đây là có ý tứ gì? Phạm Trường Sinh nhấc lên mí mắt nhìn về phía Triệu Tín, trầm giọng hỏi, thành quốc quy phụ là muốn nghe một hoàng mao tiểu nhi ý chỉ, vẫn là nghe Triệu đại tướng quân chỉ điểm? Triệu Tín nhợt nhạt nói, hiện giờ trong triều thánh chỉ toàn xuất từ tam tỉnh, tiểu bệ hạ từ đại tướng quân cùng tuân thái phó tự mình dạy dỗ. Không chỉ có đại tướng quân nhân từ chi tâm, cũng có tuân thái phó đa tài nhiều thức, còn thỉnh phạm thừa tướng chờ vũ hoàng đế. Phạm Trường Sinh đánh giá sắc mặt của hắn, nói, thành quốc bá tánh khó được an cư, nếu Triệu đại tướng quân không thể cấp ra hứa hẹn, xin thứ cho ta chờ mạo phạm, cho nên, người Triệu Hàm Trương là muốn thay thế được tiểu hoàng đế làm hoàng đế đâu. Vẫn là sẽ đem quyền lợi trả lại cho tiểu hoàng đế. Phạm Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Tín xem, Triệu Tín cũng không cuống quýt. Bởi vì hắn đã qua lúc ban đầu cuống quýt giai đoạn. Như vậy vấn đề, đừng nói Lạc Dương có người thảo luận, chính là bọn họ Triệu gia bên trong đều lặng lẽ nghị luận quá, liền hắn cha đều từng nửa đêm lưu đến. Hắn trong phòng hỏi, về sau Tam Nương có phải hay không phải làm hoàng đế à? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.